Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 337. Hát, nhảy, rap, phân công nhau hành động cò, cứng hạch thất thủ, ta đem đi đầu xung phong, ta đầu đều phải bị cười rơi mất, quá mức xa điêu, trọng tài, nàng dẫn bóng va người, có thể nhìn thấy. Nương theo huệ đầu bay ra ngoài, màn đạn mắt trần có thể thấy địa tăng nhanh, nhưng nếu không có mở tinh giản hình thức, phòng trừng Mạnh Nhĩ Đức trên màn ảnh hiện tại chính là dày đặc màn đạn. Căn bản không thấy rõ màn hình, những này khôi hài màn đạn cùng anime nội dung vở kịch kết hợp, nhưng Mạnh Nhĩ Đức càng thêm cười đến rừng không được đến. Trong hình, huệ ảnh chân dung là bóng cao su bình thường lăn xuống dưới đài. Lăn tới lão tay của người ta bên trong. Một đám lão nhân gia đúng là rất tò mò địa tụ hợp tới. Còn đem trong tay đồ ăn vặt đút cho huệ ăn. Thấy thế, tiểu anh lập tức chạy xuống đài. Đoạt lấy huệ đầu. Đây là ma thuật, là ma thuật. Nàng kêu lên, lúc này. Huệ ướt đi đầu thân thể vừa vặn từ phía sau nàng chạy qua. Lão nhân gia nhóm bị gây nên hứng thú. Phát sinh một trận huyên thanh âm huyên náo. Điền Giã, cái này cho ngươi. Tiểu anh thấy thế, đem huệ đầu ném cho thiếu niên bất lương Điền Giã. Chính mình thì lại đem huệ thân thể kéo trở về. Thần ti em ma thuật, chí mạng ma thuật cỏ. Buổi tối ta cho cười ra heo gọi. Người chân thật thể cắt chém, đám này lão nhân ra cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Màn đạn liên tiếp thổi qua, Mạnh Nhĩ Đức nhìn thấy, tiểu anh liền như thế đem huệ đầu, lại giả bộ trở về trên người nàng. Này lại không phải đầu của ngươi, Điền Giã chơi tâm lên, càng làm mới vừa mặc lên đi đầu nhổ xuống. Chờ đã, Điền Giã, không thể như vậy. Tiểu anh từ Điền Giã trên tay đoạt qua đầu, lại giả bộ trở lại. Mạnh Nhĩ Đức trợn mắt ngoác mồm mà nhìn các nàng cử động. Cảm thấy đã không thể dùng sa điêu để hình dung cái này nội dung vở kịch. Này thứ đồ gì nhi ha ha ha ha khe nằm ha ha ha ha. Hắn cười đến cái bụng đều muốn rút gân. Như vậy thoát mũ giáp thời điểm đầu cũng sẽ rơi xuống ai. Điền Giã cười hì hì đem huệ đầu đặt ở cổ nàng phía trên. Vừa lúc đó, tiểu anh rốt cục không nhịn được, nàng một cái tát trực tiếp đem huệ đầu đánh bay. Đều nói rồi muốn ẩn giấu zombie thân phận a. Nàng quay về microphone phát sinh gào thét, không để ý chút nào dưới đài khán giả sững sờ vẻ mặt. Người căn bản không có ý định ẩn giấu mà, thần tượng có thể đem đầu lấy xuống. Bất luận nhìn thế nào đều là nhân loại. Cái nào có người có thể đem đầu lấy xuống? Đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Ngu xuẩn zombie. Tiểu anh tựa hồ từ bỏ trị liệu. Vò đã mẻ lại sứt nói rằng. Ngươi lá gan không nhỏ a, rất có cốt khí mà. Cẩn thận ta đem ngươi đánh đến quảng trường nhân dân đi. Điền Giã đối chọi gay gắt. Mở miệng mắng trả lại. Nếu như bại lộ zombie thân phận, chúng ta tất cả đều muốn xong đời. Mặc dù coi như là ở cãi nhau, nhưng không biết tại sao, lời của hai người rất có cảm giác tiết tấu, thật giống như ở lắm mồm. Cỏ môi giới thấy thế, ở sân khấu sau cầm lấy microphone, bắt đầu bebop vì là hai người đệm nhạc. Khe nằm, Mạnh Nhĩ Đức thấy thế, đột nhiên có loại còn có loại này thao tác kinh ngạc. Bối cảnh âm nhạc vang lên, mấy người dĩ nhiên liền như thế bắt đầu rồi rap, thậm chí ngay cả Tịch Vũ đều ở biểu diễn, không biết từ nơi nào móc ra đàn tranh đệm nhạc. Tiểu anh một nửa là rap, một nửa đem trong lòng mình bầu không khí tất cả đều phát tiết đi ra, dĩ nhiên thập phần mang cảm giác, dẫn tới mọi người tại đây hoan hô. Cuối cùng nàng dùng sức bỏ rơi trong tay ống nói. Khán giả sửng sốt chốc lát. Lập tức bùng nổ ra kinh người tiếng vỗ tay. Cái gì cái gì cái gì? Meo meo meo. Đột nhiên rap. Rap quỷ tài. Đúng là nhặt được bảo. Thần ti em thần tượng anime bắt đầu rap. 66.666. Màn đạn khán giả cũng đối với này không hiểu ra sao liền bắt đầu rap nội dung vở kịch cảm thấy kinh ngạc, một bên cười một bên hồi phục. Xem xong này một tập, Mạnh Nhĩ Đức cảm giác mình mặt có chút cứng ngắc, bởi vì toàn bộ hành trình đều duy trì cười lớn vẻ mặt. Sức chút nữa liền rút gân. Tuy rằng chỉnh tập nội dung vở kịch rất đơn giản, đặt ở bình thường thần tượng anime bên trong đại khái chính là giải trừ đại gia khúc mắc, sau đó đồng thời biểu diễn. Nhưng trung gian cái kia quay đầu diễn xuất cùng rap thực sự là chưa từng có ai làm người ta bất ngờ. Sau khi cười ra heo gọi, 10 giờ rưỡi, tập thứ 2 vừa truyền hình xong, Weibo lên liền tiêu đề hot cũng đã vọt vào 10 vị trí đầu. Đề tài dưới đáy, tất cả đều là tràn ngập sa điêu tính chất lên tiếng. Sos, khe nằm này cái gì sa điêu anime ha ha ha. Có thể nhận thầu ta năm nay cười điểm. Kiệt ca, phân công nhau hành động. Zombie rap, này anime não động thực sự là lớn. Không biết sau khi còn có thể có cái gì tao thao tác. Arrow 233, ta không xong rồi, ta cười đến đau bụng. Này anime quá khôi hài. Mì Udon, huyễn điện anime đây là thật sự vượt qua tự mình. Lại làm ra cái như thế sa điêu anime ha ha ha. Này tập rap đoạn ngắn ta cũng là nhìn 3 lần. Đêm nay bóng đêm rất đẹp. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần tượng anime bên trong làm rap. Tuyệt, năm nay tuy rằng vừa mới bắt đầu, nhưng ta cảm giác hàng năm anime đã ổn. Chuối tiêu thêm khối băng. Không thể không nói, mỗi lần xem huyễn điện anime đều có kinh hỉ. Này anime đang khôi hài sa điêu loại hình bên trong đã xem như là lịch sử hàng đầu. Qua xe leo núi ngôi sao. Này anime nhường ta sau đó còn làm sao nhìn thẳng phân công nhau hành động. Đi đầu xung phong những này từ A. So với tập 1 mở màn tạ thế. Này một tập không chỉ đem nội dung vở kịch phát triển lại đi, còn lợi dụng chỉ có zombie mới có thể hoàn thành thao tác. Cuối cùng rap tiết mục ngắn càng là ở sa điêu sau khi còn có một loại ma tính sức hấp dẫn. Bởi vậy, toàn bộ anime nhiệt độ nâng cao một bước. Vào lúc này, mọi người mới chú ý tới, đảm nhiệm vai nữ chính phối âm Ngụy Tuyết Phong tựa hồ còn là một không có danh tiếng gì người mới. Nhưng vừa có thể điều động kim loại nặng bằng khác, lại có thể nói hát hip hop, biết ca hát phối âm diễn viên không ít, nhưng sẽ nói hát nhưng là không nhiều như vậy. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra Ngụy Tuyết Phong có rất mạnh năng lực học tập cùng đáng làm tạo tính. Có thể ở thời gian cực ngắn bên trong nắm giữ đối ứng kỹ xảo. Ninh Giang, truyền thông công phòng, Ngụy Tuyết Phong vừa kết thúc. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, phối âm công tác, lấy ra túi bên trong di động, liền phát hiện nhiều vài điều chưa kể đó điện, đều là chính mình có môi giới phát tới. Gọi lại, ngăn ngắn mấy phút, Ngụy Tuyết Phong sắc mặt liền thay đổi. Ngoặc kép, cái gì, đây là thật sự, ta lừa ngươi làm gì chứ, ta chỗ này hiện tại có lục bộ anime mời ngươi đi thử âm. Mặt khác ngươi chuẩn bị một chút, 2 ngày nữa có thể sẽ sắp xếp ngươi tiếp thu một hồi phát thanh tiết mục phỏng vấn. Nếu như thuận lợi, sau khi nói không chắc muốn lên tống nghệ tiết mục, cỏ môi giới chính mình cũng có chút không quá. Tin tưởng, hắn cũng là sáng sớm hôm nay mới nhận được thương vụ liên lạc. Còn không biết rõ tình hình. Nếu như Ngụy Tuyết Phong này bộ thần tượng anime có đem phối âm diễn viên nâng thành trên thực tế. Thần tượng phương diện kế hoạch, cỏ môi giới đúng là cảm thấy rất bình thường. Nhưng không có cái kế hoạch này trước tiên không đề cập tới. Hắn không nghĩ tới còn vẻn vẹn chỉ là anime phát ra 2 tập. Liền có nhiều như vậy tìm đến Ngụy Tuyết Phong. Hắn đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Chẳng lẽ mình thật sự nhặt được bảo? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,